Phế xài truy mỹ ký. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, nhìn cách đó không xa hai người vừa nói vừa cười đi vào trong phòng ăn. Lê Mộc cảm giác tay chân dần trở nên lạnh lẽo. Toàn thân khí lực như bị rút đi. Vị tiểu tử này, cậu không sao chứ? Tài xế sư phó đột nhiên nói. Lê Mộc mờ mịt ngẩng đầu một chút. Nhìn tài xế sư phó một cái. Ngay sau đó lại nghe tài xế sư phó nói. Cậu có còn muốn đi chỗ nào không? Sao còn không xuống xe? Lê Mộc đột nhiên phục hồi tinh thần. Sốt ruột xuống xe. Tiện tay đóng cửa xe lại. Tài xế sư phó mặc danh kỳ diệu nhìn Lê Mộc một cái. Thần tình nghi hoặc. Ngay sau đó lái ô tô ly khai. Lúc này trời đã tối. Lê Mộc yên lặng đứng ở nơi hắn xuống xe. Một loại cảm giác cô độc trước nay chưa từng có tựa hồ muốn nuốt chừng cả người hắn. Tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn trong đêm tối vô tận. Nhưng sự thật đều không phải như thế. Hắn nhìn đến cách đó không xa ngọn đèn lóng lánh trong phòng ăn cao cấp. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh của nhà ăn có thể nhìn đến hai người kia ngọt ngào ngồi một chỗ dựa vào cửa sổ đang trong cuộc hẹn. Tại nhà ăn Pháp xa hoa như vậy. Không khí, thật đúng là lãng mạn. Lê Mộc phục hồi tinh thần lại. Hút sâu một hơi, bước chân đi về phía nhà ăn bên đường đối diện. Ánh mắt gắt gao khóa ở trên người hai người kia. Bất thình lình. Nam nhân cùng Lãnh Huyên ngồi cùng một chỗ kia tựa hồ như có dự cảm quay đầu qua. Xuyên thấu qua cửa sổ nhà ăn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó ánh mắt cùng ánh mắt Lê Mộc đánh vào nhau. Ngay sau đó Lê Mộc nhìn thấy nam nhân kia hướng về Lê Mộc gợi lên khóe miệng. Đó là một nụ cười mỉm cực đủ trào phúng. Vừa cười vừa hướng về phía Lê Mộc giơ lên chiếc ly chân cao chứa rượu đỏ. Cũng làm ra động tác cụng ly. Biểu tình này hành động này. Không hề nghi ngờ. Người nam kia đã thấy được Lê Mộc hơn nữa nhận ra hắn. Đây là. Khiêu khích. Hình thần húc. Hết thảy những điều này đều không bị Lãnh Huyên đang đưa lưng về phía cửa sổ phát hiện. Ngay sau đó hình thần húc cười với Lãnh Huyên càng thêm vô cùng thân thiết. Biểu hiện càng thêm thâm tình chân thành. Cùng Lãnh Huyên càng thêm vừa nói vừa cười. Lê Mộc dừng bước, nhìn bóng dáng Lãnh Huyên. Trong lòng thật giống như bị một khối đá lớn ngăn chặn. Thở không ra hơi, nàng nói nàng có việc bận. Nàng lần đầu tiên nói nàng yêu ta. Ha ha, thời điểm nàng nói những lời này. Người trong lòng nghĩ đến rốt cuộc là ai? Đứng ở bên đường đối diện nhà ăn. Không ngừng nhìn tình cảnh bên kia. Lê Mộc nắm di động do dự thật lâu. Cấp Lãnh Huyên phát một cái tin nhắn. Lão bà, em đang làm gì? Rất nhanh, Lê Mộc nhìn thấy Lãnh Huyên cầm di động thao tác. Chỉ chốc lát sau đã hồi phục. Em đang bận, ngoan, chờ về nhà em cùng anh. Ta nhìn hàng chữ không thể xóa bỏ trên điện thoại di động kia. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về hai người đang nói chuyện phiếm phía đối diện. Trong lòng càng cảm thấy phát ra tuyệt vọng cùng bi thương. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung. Sau đó nhắm hai mắt lại. Thật sợ nước mắt lúc này sẽ không chịu thua kém mà rơi xuống. Cứ như vậy yên lặng ngồi xổm đầu đường. Không ai nhận thức hắn. Ngay lúc Lê Mộc vừa nghĩ muốn rời khỏi. Điện thoại trong tay hắn đột nhiên vang lên. Là tiếng báo tin nhắn. Có chút kỳ vọng là Lãnh Huyên gửi đến. Lại sợ hãi xuất hiện tình huống không hay. Lê Mộc tay cầm di động dừng một chút. Có chút khẩn trương lại có chút hy vọng xa vời. Nhưng cuối cùng vẫn là mở ra tin nhắn. Một dãy số xa lạ phát tới tin nhắn. Lãnh Huyên căn bản không yêu ngươi. Nàng yêu vẫn là ta. Nếu có chút tự mình hiểu lấy liền tự giác một chút. Rời khỏi nàng. Lê Mộc trong lòng trầm xuống. Khuôn mặt tươi cười hơi trào phúng vừa gặp qua ở nhà ăn kia lại hiện lên trong đầu. Lê Mộc, là ngươi. Chỉ chốc lát sau tin nhắn lại gửi về. Nếu ngươi đã biết là ta, vậy không còn gì để nói nữa. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chuyện ta và nàng yêu nhau rồi chứ? Lê Mộc lẳng lặng nhìn chằm chằm hàng chữ này. Do dự thật lâu sau. Vẫn là hồi phục. Làm sao ngươi biết số của ta? Sau khi gửi đi, Lê Mộc mới phát hiện mình hỏi thật dư thừa. Lập tức tự giễu cười cười. Quả nhiên hình thần húc vẫn gửi lại. Còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng. Đây là chú định rồi sao? Chú định đến cuối cùng vô luận tôi cố gắng như thế nào vẫn không sánh bằng nam nhân kia sao? Là tôi quá yếu đuối sao? Nhưng tôi đang chậm rãi thay đổi chính mình à, tôi cũng bắt đầu làm một ít việc không giống trước kia để chứng minh bản thân. Tôi đoạn thời gian kia bận rộn công tác như vậy đều chỉ vì muốn giúp em chia sẻ một ít phiền não. Tôi chẳng lẽ làm còn chưa đủ sao? Hay phải nói là những chuyện tôi làm ở trong mắt em từ trước đến nay đều không hề có giá trị? Lê Mộc đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá. Tựa hồ như nhiều ngày nghi hoặc cùng mỏi mệt ở giờ phút này đều phun trào mà ra. Không tự giác lắc lắc đầu. Chứng đau đầu của hắn lại bắt đầu phát tác. Bắt buộc chính mình chấn định xuống. Sau đó hồi phục, chuyện này ta sẽ đối mặt hỏi nàng. Thu được tin nhắn này, hình thần húc trong nháy mắt biểu tình tràn ngập lệ khí. Rồi lại xảo diệu không để cho Lãnh Huyên phát hiện. Chỉ sợ, ngươi sống không đến lúc ấy. Bên này Lê Mộc đã thật sâu lâm vào trong thất vọng đối với Lãnh Huyên. Hắn vốn đối với mình tràn ngập tin tưởng. Nghĩ đến chỉ cần chính mình thật tình trả giá, Lãnh Huyên sớm hay muộn cũng sẽ đối hắn động tâm. Nhưng không nghĩ tới tình cảm giữa hai người bọn họ thời gian dài như vậy còn không qua được hình thần húc một câu. Ta đã trở về, hoàn toàn vô mục đích mà đi. Liền đi tới một cái ngõ tắt nhỏ xa xôi. Đây là một phiến khu cư dân mục nát kiểu cũ. Bởi vì là địa phương gần ngoại ô, cho nên gặp phải vấn đề phá bỏ và di rời. Đại bộ phận người đã đi, cho nên con đường này cơ hồ không có ai. Huống chi là cái hẻm xa xôi tăm tối như vậy. Xích, một chiếc xe thuê màu xám bạc lặng lẽ tắt đèn. Sau đó thẳng tắp hướng về phía Lê Mộc đang thất thần đánh tới. Hơn nữa còn như là cố ý tăng lớn chân ga. Lê Mộc chính đang như đi vào cõi thần tiên vừa lúc bị đụng ngã trên mặt đất. Mất đi ý thức, sau đó trên xe xuống vài nam nhân. Nhanh chóng đem Lê Mộc khiêng lên, rồi ném về phía sau xe. Nhanh lên, nhìn xem chết chưa. Lão đại nói lưu cho hắn một hơi thở rồi mới tiễn đi. Chỉ mới đập vào đầu. Còn thở này, cũng không biết tiểu bạch kiểm này rốt cuộc chọc tới ai. Nghe nói có người điểm danh muốn mạng hắn. Người kia ngay cả lão đại chúng ta cũng phải nghe lệnh. Cẩn thận một chút, làm tốt chuyện lần này. Lão đại còn nói gái ở Bích Thủy Loan mỗi người một đứa chơi 3 ngày. Cộng thêm thưởng mỗi người 10 vạn khối. Mấy nam nhân này vừa nghe đến Bích Thủy Loan. Nước miếng đều muốn chảy xuống. Phải biết là chỗ kia cũng không phải nơi người bình thường như bọn họ có thể tiêu phí nổi. Bất quá chỉ cần ngươi có tiền. Ở nơi đó cái dạng nữ nhân gì đều có thể tìm tới. Chính là thiên đường cho nam nhân. Bọn họ này đó lâu la mà được ưu đãi nhiều như vậy. Lần này thật đúng là người hào phóng a, một tên trong đó có vẻ là đầu lĩnh xác định bốn phía không có người xong. Đoàn người đều lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ để lại ven đường một bãi máu khó nhìn thấy. Cách chương